Đế quốc bại gia từ, chương 187, Thạch gia ba huynh đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thanh Nhai Khẩu, ở vào huyện Tân Phụng Nam Ngoại ô ở trên một ngọn núi, núi này cũng không lớn, nhưng lại hiểm trở, mà chính là ở nơi này có một đám hung hãn sơn phỉ, bọn họ chính là lấy tên này Thanh Nhai Khẩu sơn phỉ, có ba đại đương gia, số là Thạch gia ba huynh đệ, lão đại Thạch Kiên, lão nhị Thạch Dũng, lão tam Thạch Phụng. Bất quá Thạch Phụng hiện tại đã bị Vương Khang chém đầu. Ở một tên sơn phỉ dưới sự hướng dẫn, Từ Duẫn Jinru liền hang núi, hắn lúc rời huyện nha đem gia quyến thu xếp ổn thỏa, liền liên lạc người tốt lên núi. Đúng như Vương Khang nói như vậy, hắn cùng Thanh Nhai Khẩu sơn phỉ có rất sâu liên lạc, thậm chí hắn có thể ở trước đây ngồi vững vàng huyện Tân Phụng huyện lệnh một chức, sau lưng thì có Thanh Nhai Khẩu sơn phỉ nâng đỡ. Lần này sơn phỉ tập kích bá tước phủ đoàn xe chính là hắn ở đồng dịch võ bày mưu tính kế, cầm tình báo tiết lộ cho Thanh Nhai Khẩu sơn phỉ. Hắn tới đây mục đích tự nhiên cũng là vì đối phó Vương Khang, trở ngại Phú Dương bá tước phủ tiếp thu huyện Tân Phụng, hắn đã ở Vương Khang thủ đoạn lôi đình dưới, làm hư hại. Mà hiện tại, liền phải tiếp tục hạ một cái kế hoạch bắt đầu ngăn trở quấy rầy, để cho bọn họ không cách nào ở huyện Tân Phụng đợi tiếp. Từ đại nhân, xin theo sát chân ta. Sơn phỉ một lời, đem hắn suy nghĩ mang về. Từ Duẫn đây mới là tình hồn, đây là hắn lần đầu tiên tới Thanh Nhai Khẩu, ổ trước đều là ẩn núp liên lạc. Giờ phút này, ở người dẫn đường dưới sự hướng dẫn, bọn họ đã vào sơn động, bên trong động thọc sâu một phiến đen nhánh, hai người đã giơ cây đuốc. Từ Duẫn lúc này mới thấy được bọn họ đang đi vào một cái hẹp dài đường nhỏ, đều nói sơn phỉ xào huyệt thỏ khôn ba hang, coi như đi vào cũng khó mà chân chính tìm được, lời này quả nhiên là không giả. Cứ như vậy đá xanh đường mòn ở trong động có rất nhiều cái, cong cong lượn quanh, hơn nữa không phải quen thuộc, căn bản phân biệt không ra chênh lệch. Khó trách Trương tướng quân mấy lần quét sạch đều là trị phần ngọn không trị gốc, không đánh lại người ta có thể chạy, biết rõ ở nơi này một phiến, ngươi còn không tìm được người ta. Như vậy qua nửa giờ, đường xá dần dần chiều rộng sướng, cũng có thể thấy được ánh sáng, không lâu lắm, trước mặt coi mắt cũng là rộng rãi. Quảng cáo, Từ Duẫn biết Thanh Nhai Khẩu sơn phỉ chân chính ổ đến. Đây là một cái lỗ lớn, như cũng còn ở trong núi, giữ Từ Duẫn suy tính, hẳn là lòng núi bên trong, tuy là như vậy, nhưng không hề cảm giác bực bội, hẳn là có lỗ thông hơi. Hàng núi rất lớn, bốn phía cắm đầy lửa cháy cầm cháy, như vậy ban ngày, bên trong động có không ít người, mà ở phía trên nhất chính là ba chuôi khắc thành ghế đá bên trên trải dã thú da lông. Chính giữa và đầu dưới đều ngồi có một người. Gặp được Từ Duẫn đi vào, đầu dưới người nọ lập tức đứng dậy chào đón, hắn chính là Thanh Nhai Khẩu sơn phỉ nhị đương gia, cũng là Thạch Phụng nhị ca Thạch Dũng. Người này tên chữ tuy có chữ dũng cảm, thực tế thiện mưu, là quân sư nhân vật. Hắn sắc mặt cũng không tốt xem, nhưng thấy Từ Duẫn vẫn là mạnh gạt bỏ nụ cười nói. Từ đại nhân đến, Từ đại nhân, ở vào chủ ngồi Thạch Kiên đứng lên, hư lạnh một tiếng. Hắn gương mặt cùng Thạch Phụng tương tự, thân cao so Thạch Phụng muốn lùn không thiếu, nhưng lại càng thêm khỏe mạnh bền chắc, bắp thịt buộc ga. Dô tràn đầy gồ lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị người ta từ huyện nha chạy ra còn gọi đại nhân. Coi là cái gì đại nhân, Thạch Kiên lạnh lùng nói, nghe lời này, Từ Duẫn sắc mặt ngay tức thì đổi được khó khăn xem, nhưng mà còn chưa cùng hắn nói gì. Thạch Kiên tức giận nói. Đều là ngươi để cho ta cướp Phú Dương bá tước phủ đoàn xe, mới làm cho ta tam đệ đều là nộp mạng, hôm nay thi thể chia lìa, liền đầu cũng không cầm ra. Hắn vừa nói, nắm chặt quả đấm trực tiếp đập ở bên cạnh trên bàn đá lên tiếng đáp lại mà nứt ra, tất cả người cũng không dám thở mạnh. Nghe lời ấy, Thạch Dũng hốc mắt cũng có chút đỏ lên, bọn họ ba huynh đệ tới cho tới bây giờ này, huynh đệ đủ tin liều sống liều chết mới có lần này thành tựu, hôm nay nhưng là mất đi một vị. Cùng ta có quan hệ thế nào? Là các ngươi khinh thường, chỉ mang 50 người đi ngay đánh cướp, thật làm vậy Vương Khang là ăn chay sao? Từ Duẫn nhưng là không sợ, lạnh lùng nói. Vương Khang, đĩnh lời ấy, Thạch Kiên trong mắt đều là sát ý, cắn răng nói. Giết người thì thường mạng, ta nhất định phải đem hắn bầm thây vạn đoạn. Chúng ta cũng không cần tướng ồn ào, hiện tại sự việc đã phát sinh, ồn ào vậy không làm nên chuyện gì. Thạch Dũng hít một hơi thật sâu, ổn định tâm trạng lại nói. Hiện giờ chúng ta có cùng chung địch nhân, mong rằng có thể như trước chân thành hợp tác. Ta tới đây chính là ý này, Từ Duẫn gật đầu nói. Thạch Kiên hừ lạnh một tiếng, vậy không nói thêm nữa, lúc ấy biết cướp bóc Vương Khang đoàn xe, bọn họ cũng là vô cùng kích động, tham lam tiền vật, hôm nay Thạch Phụng bỏ mạng vậy nhưng thực không trách được Từ Duẫn trên mình. Không biết Từ đại nhân có gì ý kiến hay? Thạch Dũng mời Từ Duẫn ngồi xuống, rồi sau đó hỏi. Ta có hai kế, Từ Duẫn mở miệng nói. Hắn vừa chạy huyện Tân Phụng, dân trong thành gây ra hỗn loạn, để cho vậy Vương Khang tự lo không xong, hai, trực tiếp giết tới cửa, các ngươi là sơn phỉ, không cố kỵ gì cái khác. Hắn dừng một chút lại nói, bất quá cái thứ hai cần tạm hoãn, vậy Vương Khang mới vừa trú vào huyện Tân Phụng, ở chỗ này phương diện nhất định sẽ có phòng bị, tùy tiện đi sợ sẽ thua thiệt, cùng chút ngày giờ hắn có chút buông lỏng, sẽ đi trả thù. Không được, Thạch Thiên trực tiếp quát lên. Vừa nghĩ tới tam đệ đầu lâu bị chặt xuống làm thành đầu người xem, ta liền ăn ở không yên, trả thù không cách đêm, nếu không ta tim khó an. Chấm, tuyệt đối không thể, Từ Duẫn vội vàng đứng lên, gấp gáp như vậy bận bịu hoảng, sợ rằng phải bị thua thiệt, cái đó Vương Khang cũng không phải là người bình thường à, bất quá là một thiếu gia nhà giàu, hắn vừa có thể lợi hại đến kia. Thạch Dũng cũng là phụ họa, ở là tam đệ báo thù tâm tư trên, hắn cùng Thạch Kiên tim là giống nhau. Quảng cáo, bọn họ mới vừa vào chú liền huyện Tân Phụng, còn không hoàn toàn ổn hạ, càng sớm ra tay mới càng tốt. Thạch Dũng lại là nói, ta đã dò được vậy Vương Khang tới đây chỉ mang theo binh chốt 300, trừ đi phòng thủ thành đường phố, có thể hộ vệ hắn cũng không quá 100 người. Tối nay, ta sẽ đích thân mang các huynh đệ, là ta tam đệ trả thù huyết hận. Thạch Dũng lạnh lùng nói, huyện Tân Phụng là chúng ta sơn phỉ định đoạt, muốn làm lãnh chúa vậy cũng phải hỏi hỏi chúng ta có đồng ý hay không. Chuyện này không thể, còn cần thảo luận kỹ hơn. Từ Duẫn bận bịu khuyên can, Vương Khang tàn nhẫn sấm sét hắn đã gặp qua, trong lòng càng không dám có nửa điểm coi thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy là mới tới, nhưng tin tưởng đã làm xong an bài, nếu như bọn họ tối nay đi ngay tập kích, cái này nhất định là tự chui đầu vào lưới. Từ đại nhân không cần nói nhiều, Thạch Dũng khoát tay một cái nói, chuyện này anh em chúng ta đã quyết định, tối nay, ngay tại tối nay, Thạch Kiên cũng là lạnh lùng nói. Ta muốn chặt xuống vậy Vương Khang đầu lâu, lấy lễ truy điệu ta tam đệ trên trời có linh thiêng. Cái này hai người là bị cừu hận mê tim, lừa mắt à, thấy một màn này, Từ Duẫn lắc đầu một cái, hắn biết mình khuyên đã vô dụng. Muốn đối phó Vương Khang há có thể là như thế đơn giản. Màn đêm rất nhanh hạ xuống, huyện Tân Phụng thành toàn bộ đen nhánh một phiến, tất cả nhà các nhà đều là đóng cửa không ra, bởi vì huyện Tân Phụng sơn phỉ lưu chuỗi, buổi tối cũng không an toàn. Ở chỗ này để gặp ở huyện Tân Phụng thành đầu đường từng đạo thân mặc áo đen bóng người xuất hiện, bọn họ đều là thanh nhai khẩu sơn phỉ, cầm đầu chính là nhị đương gia Thạch Dũng. Mục tiêu huyện nha ta chỉ có một mệnh lệnh, cầm bọn họ toàn bộ giết sạch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang. Cách chương.